Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2238, Tổng Giám Đốc Bạch Nguyệt Quang 8. Người đăng, HGSOZMOZC. Bởi vì thật xin lỗi thôi Mộ Nhụy. Điền San San tại đối mặt Phó Thiên Hàn thời. Điểm đều mang một cỗ hèn mọn cùng lấy lòng. Muốn chuộc tội. Hy vọng có thể nhận được Phó Thiên Hàn cùng thôi Mộ Nhụy tha thứ. Điền San San dáng vẻ đặc biệt đáng thương sở sở. Nhìn vô cùng yếu ớt. Hai tay, vòng ngực, ngồi ở trên giường thân thể cuộn thành một đoàn. Phó Thiên Hàn muốn nói cái gì? Nhưng là cảm thấy chính mình nói mềm lời nói. Chính là có lỗi với hắn bạn gái. Tha thứ hay không Điền San San là hắn bạn gái. Sự tình, ngươi trên mặt tổn thương. Ta thay ta vị hôn thê giải thích với ngươi. Phó Thiên Hàn nói. Bởi vì theo dõi hỏng. Nhưng là cũng không biết xảy ra chuyện. Gì. Nhưng là nếu như nàng làm tổn thương gì sự tình. Ta giải thích với ngươi. Nhưng là nhất mã quy nhất mã. Điền San San vội vàng khoát tay. Không phải. Thôi tiểu thư không có làm bất. Cứ thương tổn gì ta chuyện. Hơn nữa cái bình vỡ vụn cũng là một trận ngoài ý. Muốn, nói đến đều là lỗi của ta. Là ta bắt lấy nàng tay. Cho nên mới ra chuyện. Này, là ta thật xin lỗi thôi tiểu thư. Coi như thôi tiểu thư làm cái gì có lỗi với. Ta, tổn thương ta chuyện đều là hẳn là. Điền San San chân tâm thật ý nói. Ta chỉ cầu có thể để cho ta an an ổn ổn hoàn thành cuối cùng một bộ phim. Truyền hình, Phó Thiên Hàn lạnh lùng nói. Chỉ cần ngươi nói chuyện giữ lời. Chỉ cần thời, gian vừa đến ngươi liền đến sám hối. Vì ngươi làm ra chuyện sai lầm sám hối. Cảm ơn, Điền San San vội vàng nói tạ. Trên mặt nổi lên vui đến phát. Khóc tươi cười, cảm ơn ngươi cùng thôi tiểu thư. Tại phát sinh chuyện như vậy, còn có thể tha thứ ta. Tha thứ ngươi, nhưng không có tha thứ ngươi. Phó Thiên Hàn có chút tức giận, nói. Cũng không biết phần này tức giận là hướng về phía Điền San San đi. Vẫn là hướng về phía chính mình. Điền San San vẻ mặt ảm đạm. Đúng nha, ta làm dạng này chuyện sai. Không nên, như vậy được tha thứ. Phiền chết, Phó Thiên Hàn xoay người rời đi. Điền San San sờ sờ trên mặt mình vết sẹo. Phải chờ tới vết thương tốt mới có. Thể đi quay phim. Có lẽ bộ này phim truyền hình căn bản là chụp không được. Đỉnh lấy vết sẹo đi quay phim sao? Vết thương khẳng định sẽ lây nhiễm. Điền San San quyết định. Tại bệnh viện dưỡng thương khoảng thời gian này đa số. Thôi tiểu thư làm việc. Điền San San đem sự tình hướng tốt phương hướng nghĩ. Đến phòng bệnh đến cho. Ninh Thư bưng trà đổ nước. Ninh Thư muốn lên nhà vệ sinh thời điểm. Liền đến. Đỡ Ninh Thư đi nhà xí. Thời thời khắc khắc canh giữ ở bên cạnh nàng. Từng ly từng tí chiếu cố. Ninh Thư. Chính là không kiên nhẫn có người ở bên người như vậy. Người muốn biểu hiện ra. Ngoài một chút không kiên nhẫn đi. Lại là thỏa thỏa khó xử nữ chính ác độc nữ. Phối. Liền nói ngược không ngược. Ta không thích ngươi tại bên cạnh ta lắc lư. Ngươi bây giờ làm sự tình một. Chút đối với ta mà nói không có chút nào cảm thấy dễ chịu. Làm ta rất phiền, chán, Ninh Thư trực tiếp nói. Mời ngươi làm ta vì ngươi làm chút gì. Ta là thật hy vọng ngươi mạnh khỏe. Làm ta chiếu cố ngươi. Điền San San ăn nói khép nép nói. Ngươi chỉ lo tiêu trừ trong lòng ngươi áy náy. Có hay không nghĩ tới cảm thụ của ta. Ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Không muốn nhìn thấy ngươi. Hiểu chưa? Ninh Thư rất muốn trợn trắng mắt. Người muốn chuộc tội vẫn là thầm. Nghĩ đức bắt cóc a. Người khác nói đứng lên sẽ chỉ nói. Nàng đều làm nhiều như vậy. Người vì cái. Gì liền không thể tha thứ nàng. Tâm tắc đến không muốn không muốn. Nắm lấy ngươi. Quỳ ở trước mặt ngươi. Nhất. Định để ngươi tha thứ ta. Không tha thứ lại không được. Bị cuốn lấy không được. Tự nhiên là tha thứ. Bị ép tha thứ người trong lòng cần phải nhiều im lặng biệt khuất a. Điền San San vội vàng nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Nếu như ngươi không nghĩ ta sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ta lập tức rời đi. Làm sao vậy? Phó Thiên Hàn đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Điền San San khúm núm. Dáng vẻ. Đối Ninh Thư hỏi. Tâm tình không tốt. Nàng mỗi ngày ở trước mặt ta lắc lư. Mỗi ngày làm già yếu thế dáng vẻ. Không. Phải liền là đang bức bách ta tha thứ nàng sao? Ninh Thư buông tay. Ta khó. Chịu tới cực điểm. Thật xin lỗi. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn bức bách ngươi. Ta không có nghĩ. Như vậy, Điền San San vội vàng khoát tay. Tốt, không muốn làm một cái không đáng người tức giận tức giận. Phó Thiên, Hàn trấn an Ninh Thư. Đối Điền San San nói. Ngươi đi đi. Thế nhưng là, Điền San San có chút do dự. Nếu như ta không làm chút. Gì, ngươi chính là phiền chết. Ngươi rốt cuộc muốn người làm thế nào? Được, ta, tha thứ ngươi còn không được sao? Ninh Thư bực bội nói. Đừng đến phiền ta, không thì ta không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Điền San San trong mắt lóe ra nước mắt, ra phòng bệnh, tại cửa khóc lên, thanh, âm áp lực, cũng không khóc ra tới. Chỉ là càng không ngừng lau nước mắt, nàng tâm tình không tốt, ngươi không cần để ở trong lòng. Phó Thiên Hàn ra, tới đối Điền San San nói. Tin tưởng nàng có thể nhìn thấy thành ý của ngươi. Mặt của ngươi, cảm ơn, mặt của ta tốt hơn nhiều. Điền San San miễn cưỡng nói. Thôi tiểu, Thư nhìn thật rất chán ghét ta. Dù sao nàng theo quỷ môn quan trốn tới. Trong lòng khẳng định có oán khí. Nàng mặc dù hồ nháo một ít, ngươi nhiều nhẫn nại nhẫn nại. Phó Thiên Hàn nói. Cảm ơn ngươi, ngươi chính là một người tốt. Thôi tiểu Thư có thể có ngươi. Dạng này vị hôn phu thật tốt. Có cái gì đều thay nàng gánh. Yêu thương nàng. Điền San San cười khổ một tiếng nói. Bóng lưng tịch mịch đi. Phó Thiên Hàn cau mày. Quay người trở lại phòng bệnh đối Ninh Thư nói. Điền San San sự tình cứ tính như vậy. Nàng nói qua lại quay một bộ kịch truyền hình. Liền sẽ rời khỏi ngành giải trí. Đến lúc đó sẽ gánh chịu trách nhiệm. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn Phó Thiên Hàn. Người đau lòng nàng. Cũng không phải đau lòng, mà là cảm thấy đều không cần phải cùng cái loại. Người này quấn quýt lấy nhau, người nhìn cũng bực mình, còn không bằng cứ, tính như vậy. Phó Thiên Hàn nói, coi như muốn báo thù cũng không vội ở này. Nhất thời nửa khắc, Ninh Thư mỉm cười, ta nghe ngươi. Phó Thiên Hàn sờ sờ Ninh Thư đầu, chúng ta liền muốn kết hôn. Đừng vì cái, người không liên hệ mất hứng. Kết hôn là chúng ta cả đời đại sự. Kỳ thật lần này có thể trở về từ cõi chết. Đã là thượng thiên ban ân. Mộ nhị, chúng ta muốn tiếc phúc. Phó Thiên Hàn nói. Trả thù cái gì, đều không có. Người quan trọng, này mẹ nó liền có chút lúng túng. Ninh Thư lộ ra xấu hổ không thất lễ mạo tươi. Cười, tiếc phúc. Đây chính là thôi mộ nhị dâng ra linh hồn thu hoạch được. Trùng sinh cơ hội. Cũng không phải cái gì thượng thiên ban ân. Thượng thiên thế nhưng là ác ý tràn đầy. Không chết cũng muốn để ngươi trở. Thành ác độc nữ phối. Tốt, ta đều nghe ngươi. Ninh Thư tươi cười có chút phức tạp. Làm Phó Thiên, Hàn có chút xem không hiểu. Tựa trào phúng, lại như trong dự liệu biểu tình. Làm Phó Thiên Hàn cau mày. Ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Chỉ là ngươi bây giờ cảm xúc quá kích. Động. Khó tránh khỏi làm ra cái gì hối hận sự tình. Đã Điền San San muốn bù. Đáp, nàng cũng đã nói muốn chính mình nhận lầm. Vậy thì chờ chính nàng nhận. Lầm, nếu như không nhận sai. Chúng ta lại trả thù. Hơn nữa đến lúc kia. Ngươi, cũng đã hoàn toàn chấn định lại. Sẽ không bị phẫn nộ cảm xúc chi phối. Hết chương.